Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, Trần gia mời. Diệp Trần và Tiết Thanh sau đó đem Nguyệt Giao thân thể đặt ở vạn năm giường băng bên trên. Một đặt ở giường băng trên, Nguyệt Giao thân thể liền lập tức động lại đứng lên. Hết sức lớn nhất hạn độ giữ thân thể nguyên vẹn độ. Diệp Trần nhất thời an tâm xuống. Có cái này, Nguyệt Giao thân thể có thể gìn giữ thời gian rất dài. Liền có thể chống đỡ Tiểu Mộng trở thành trái đất đứng đầu sau đó. Lại tới sống lại. Đúng rồi, nghe người ta nói, người gần đây đang bế quan. Diệp Trần không hiểu hỏi. Lấy Tiết Thanh tu vi, ở trên trái đất là rất khó đột phá. Bế quan nhưng thật ra là không có cần gì phải. Không sai, Tiết Thanh gật đầu một cái, ta có dự cảm. Trái đất ở tương lai trong một đoạn thời gian, muốn phát sinh biến đổi lớn. Biến đổi lớn, Diệp Trần một hồi cau mày. Không hiểu hỏi, ngươi lời này là ý gì? Đây chính là một cái tinh cầu đang phát sinh tiến hóa quá trình. Tiết Thanh nói đơn giản. Trước ngươi cũng đã nói. Trước kia trên trái đất tu vi đến nguyên anh chính là chóp đỉnh. Rất khó lại tiến thêm. Cho nên sư phụ ngươi cũng chính là lão đầu tử chạy tới đại lục thiên huyền. Chờ ngươi từ đại lục thiên huyền trên hồi đến trái đất thời điểm. Chóp đỉnh đã biến thành nguyên anh hậu kỳ. Đây chính là tiến hóa quá trình. Hiện tại sắp muốn nghênh đón lần thứ ba. Rất có thể trái đất cảnh giới cao độ sẽ một lần nữa nâng cao. Ví dụ như, đến xuất khiếu kỳ, hay hoặc là phân thần kỳ, ta đã có thể cảm nhận được. Trên trái đất linh lực cường độ còn đang tăng cường. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cảm giác nguy cơ vậy tăng cường. Đúng rồi, Tiểu Mộng bây giờ là tình huống gì? Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức hỏi, Tiểu Mộng trước mắt không vấn đề gì. Chính là nàng khí tức trên người lúc lạnh lúc nóng. Ta cảm giác, đây chính là và trái đất tiến hóa có liên quan. Tiết Thanh mở miệng giải thích, đây đều là ở khả khống trong phạm vi. Không quá chúng ta vậy phải nhanh một chút đi đại lục thiên huyền tìm lão đầu tử giải quyết cái vấn. Đề này, nghe nói như vậy, Diệp Trần gật đầu một cái. Cái này đích xác là một cái phải lập tức giải quyết vấn đề. Nếu không, tiếp tục kéo dài, chẳng những đối với Tiểu Mộng bản thân có ảnh hưởng, còn sẽ trì hoãn đối với Nguyệt Giao cứu chữa. Chúng ta chuẩn bị một chút, tranh thủ 5 ngày bên trong liền lên đường đi đại lục thiên huyền. Diệp Trần nghiêm túc nói, mặc dù phải lên đường đại lục thiên huyền, nhưng trên trái đất cũng không thể có vấn đề. Dẫu sao, Nguyệt Giao thân thể liền đặt ở võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Nơi này nếu là xảy ra ngoài ý muốn, vậy Nguyệt Giao thân thể vậy sẽ bảo đảm tích chữ không được. Một khi thân thể được làm tổn hại, vậy Diệp Trần cho dù mang Tiểu Mộng từ đại lục thiên huyền trở lại, vậy không có bất kỳ chỗ dùng. Người bộ hạ cũ đã cũng tới đầu dựa vào ngươi. Bất quá thân phận ta vẫn không thể xác định, cho nên không đồng ý trở về. Ngươi lúc nào xem, để cho bọn họ cũng theo trở lại đi. Tiết Thanh mở miệng nói, nếu là thích hợp, để cho những người này phối hợp trấn thủ võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Vấn đề cũng không lớn. Bộ hạ cũ, Diệp Trần một hồi không rõ ràng, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra. Tiết Thanh nói rất có thể chính là Dương Hùng các người. Trước đi tới kinh thành sau đó, một mực không thời gian liên lạc ở Thương Nam bộ hạ cũ. Hiện tại đại khái là chính bọn họ đã tìm tới cửa. Ta biết, ta sẽ tiếp thu bọn họ. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, nên lên đường đi đại lục thiên huyền. Sau đó, Diệp Trần liền đến Tiểu Mộng địa phương. Nhìn như cũ không có chút nào tinh khí thần Tiểu Mộng. Trong lòng chính là đau xót. Ở hắn trí nhớ trước kia bên trong, Tiểu Mộng đều là 10 phần hoạt bát đáng yêu. Có thể hiện tại, hắn đã có mấy tháng cũng không có và Tiểu Mộng chuyển lời. Chỉ cần có thể đem Tiểu Mộng khôi phục, bỏ mặc bỏ ra giá bao nhiêu đều có thể. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là ký thác vào sư phó trên người. Đại khái cũng chỉ có sư phụ mới có thể giải quyết hiện tại Tiểu Mộng trên mình vấn đề. Đơn giản nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Thanh đã tới rồi. Người ở bên ngoài có phải hay không trêu chọc người nào? Tiết Thanh nắm một người liền đi vào Diệp Trần trong phòng. Có ý gì? Diệp Trần không hiểu hỏi. Võ đạo hiệp hội bên ngoài nhiều một chút người tuần tra. Từ ngươi ngày hôm qua sau khi trở về liền một mực có. Tiết Thanh mở miệng nói. Chắc là các ngươi mang tới. Nói đi, ngươi là người nào? Tiết Thanh nhìn trẻ tuổi kia tiểu tử. Lạnh lùng hỏi. Ta cái gì cũng không phải à? Ta chính là một người đi đường. Thằng nhóc kia một hồi hốt hoảng. Vội vàng cầu xin tha thứ. Người đi đường. Tiết Thanh một hồi buồn cười. Trực tiếp mắng. Ngày hôm qua nửa ngày và một đêm. Lại thêm ngày hôm nay nửa buổi sáng. Người đều ở đây võ đạo hiệp hội bên ngoài chạy hết mười mấy vòng. Người dám nói. Người chỉ là một người đi đường. Lời này vừa ra. Nam tử kia sắc mặt một trắng. Nếu không phải nghe được tung như thế khả nghi. Ta làm sao sẽ bắt ngươi đi vào. Tiết Thanh một tay trực tiếp đem thằng nhóc này ném xuống đất. Hỏi, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là người Trần gia. Bị Tiết Thanh lập tức cho tất cả đều vạch trần. Thằng nhóc kia cũng chỉ không che giấu nữa. Trực tiếp thừa nhận ra được. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Ngươi, các ngươi nhất định phải thả qua ta à? Ta thật không phải cố ý. Thằng nhóc kia lớn tiếng nói, van cầu các ngươi, cho ta một con đường sống đi, ta chỉ là phụng mệnh ở bên này giám thị các ngươi. Thật không có ý khác à? Giám thị, nghe nói như vậy, Diệp Trần liền đại khái biết, nói, trở về nhắn cho các ngươi người Trần ra, ta ở võ đạo hiệp hội cùng hắn, có cái gì muốn cùng ta nói, trực tiếp tới, không muốn ở trong bóng tối ẩn núp. Ta cho hắn một lần công bằng tranh đấu cơ hội. Thằng nhóc kia nghe nói như vậy. Có chút mộng, còn không mau cút đi. Tiết Thanh không vui nói. Với ngươi chủ tử tốt không dám. Phải, ta cái này thì cút. Nghe được Tiết Thanh mà nói. Người nọ liền không do dự nữa. Bước nhanh chạy ra ngoài. Cái này Trần gia là tình huống gì? Tiết Thanh nhìn về phía Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói. Bọn họ đều là xông lên vậy một đóa sinh mạng hoa tới. Diệp Trần chậm rãi nói. Cái này Trần gia nghe nói là ở TQ biên giới. Làm y dược làm ăn rất nổi danh. Cụ thể ta cũng không quá rõ. Quản hắn nổi danh không nổi danh. Và chúng ta võ đạo hiệp hội vậy không có quan hệ gì. Tiết Thanh khinh thường nói. Ta đây muốn xem. Đám người này dám ở chúng ta trước mặt phách lối cái gì sao? Nửa tiếng sau đó, bên ngoài liền đi vào một người. Hội trưởng, bên ngoài có một cái tự xưng là người Trần gia. Tới đưa thiệp mời, võ đạo hiệp hội một đệ tử mở miệng nói. Để cho hắn đi vào. Tiết Thanh khoát tay nói. Đệ tử kia đi ra ngoài. Liền dẫn một người lại đi vào. Sớm liền nghe thấy võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng là một cô gái. Cân quắc không thua kém bực mày dâu. Thực lực khủng bố, ta đại biểu Trần mỗi gia chủ, đặc biệt đưa lên một tấm thiệp mời. Dưới đài nam tử cao giọng nói, mời Tiết hội trưởng xem qua. Võ đạo hiệp hội đệ tử đem thiệp mời đưa lên, giao cho Tiết Thanh. Tiết Thanh mở ra nhìn một cái, phía trên vậy không lời khác. Đơn giản chính là mời Tiết Thanh và Diệp Trần đến ngoại ô núi Thiên Mục tụ họp một chút. Phải, đi nói cho gia chủ các ngươi. Chúng ta sẽ đúng lúc đến nơi hẹn. Tiết Thanh trực tiếp nói. Được, tại hạ cáo từ. Trần gia con em chắp tay nói một câu. Liền lui xuống. Diệp Trần, ngươi xem một chút đi. Tiết Thanh đem thư giao cho Diệp Trần. Trực tiếp nói. Không cần nhìn, đơn giản chính là trời mục núi. Vậy chúng ta đi xem chính là. Diệp Trần thản nhiên nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.